Chàng rể siêu cấp, chương 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 740, giết gà dọa khỉ. Mẹ không ngờ tay nghề nấu ăn của mẹ lại tốt như vậy. Sau khi Tô Nghênh Hạ nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì tỏ vẻ mặt kinh ngạc, mang theo hâm mộ nói với Thì Tinh. Thân là phu nhân nhà họ Hàn, Thì Tinh là một phu nhân hàng thật giá thật, miêu tả 10 ngón tay không dính nước mùa xuân là không hề nói quá. Nhưng mà có ai ngờ, khi xuống bếp bà vẫn là một người đầu bếp giỏi. Đây chính là điều khiến Tô Nghênh Hạ hâm mộ. Nếu như cô cũng có tài nấu ăn như vậy thì đã có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho Hàn Tam Thiên rồi. Nghe thấy thế, Thì Tinh theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, bởi vì lý do để bà học những thứ này, đầu là vì Hàn Tam Thiên. Nếu như con muốn học, mẹ có thể dạy cho con. Thì Tinh nói. Tô Nghênh Hạ vội gật đầu không ngừng. Có không sợ phiền phức, chỉ sợ Hàn Tam Thiên không được ăn những món ăn ngon. Chỉ cần có thể học được tay nghề nấu ăn, đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, khố mệt là thứ hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng mà lúc này Hàn Tam Thiên lại dội một chậu nước lạnh lên đầu Tô Nghênh Hạ. Bởi vì anh vĩnh viễn không thế nào quên được cảnh tượng lần nấu cơm ở nhà của Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao ấy, khói đen mù mịt giống như là đang đánh giặc vậy. Tuy rằng Tô Nghênh Hạ còn không khoa trương bằng Thẩm Linh Giao, nhưng sự chênh lệch giữa hai người cũng không xa. Mẹ, con khuyên mẹ vẫn nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cô ấy vào phòng bếp mà giống như đi đánh giặc vậy. Con cũng không muốn ăn món gì đen thui lùi đầu. Hàn Tam Thiên nói, vẻ mặt Tô Nghênh Hạ không vừa lòng nhìn Hàn Tam Thiên. Nói, em nấu cơm khó ăn đến thế sao? Đâu chỉ là khó ăn, mà là không có cách nào bỏ vào miệng được. Hàn Tam Thiên vô tình nói. Tô Nghênh Hạ lấy một bàn tay hướng về phía bên hông Hàn Tam Thiên. Uy hiếp nói, thật sự khó ăn như vậy sao? Ngay lập tức Hàn Tam Thiên cứng đờ cả người. Lúc đánh nhau với Hàn Khiêu Anh cũng không có sợ hãi, nhưng mà chiêu này của Tô Nghênh Hạ mỗi khi nhớ đến cũng đủ để khiến cho anh phá dùng mình. Chuyện này, thật ra cũng không khó ăn lắm. Không sao đâu, nếu như em đi học nhất định có thể làm được rất tốt. Hàn Tam Thiên nói, hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân không nhịn được mà nở nụ cười. Có thể thực sự chế ngự Hàn Tam Thiên, lại còn khiến cho Hàn Tam Thiên không có nửa cỏ oán hận trên đời này có. Lẽ cũng chỉ có Tô Nghênh Hạ mới có thể làm được. Ăn cơm trước đi, nếu không đồ ăn nguội hết mắt. Thì Tinh giúp Hàn Tam Thiên giải vây. Tô Nghênh Hạ buông Hàn Tam Thiên ra, nhưng ánh mắt đe dọa vẫn không hề biến mất. Điều này làm cho trong lòng Hàn Tam Thiên lạnh lẽo, xem ra đêm nay lại không tốt lắm rồi. Lúc ăn cơm, Hàn Tam Thiên nghĩ tới một việc, dặn dò mọi người, gần đây mọi người không có việc gì thì đứng ra ngoài, đặc biệt là Nghền Hạ và Hàn Niệm tốt nhất là cứ ở trong nhà. Nói không chừng đám người nhà họ Trung kia sẽ dùng một số thủ đoạn bẩn thỉu, nhất định phải cẩn thận. Hàn Tam Thiên đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ mấy chuyện như thế này, hơn nữa thủ đoạn của nhà họ Trung từ trước đến nay vẫn luôn bẩn thỉu, cho nên Hàn Tam Thiên không thể không đề phòng nhà họ Trung sẽ xuống tay với Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Lần đầu tiên đến thủ đô, Tô Nghênh Hạ rất muốn đi ra ngoài để mở mang kiến thức, đi mua sắm ở những khu phố lớn, nhưng sau khi nghe thấy Hàn Tam Thiên nói như vậy, có liền bỏ suy nghĩ ấy đi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tô Nghênh Hạ cũng đã trưởng thành hơn, cô không thể vì niềm vui nhất thời của mình mà khiến cho Hàn Niệm gặp nguy hiểm được. Tam Thiên, con yên tâm, ông sẽ nhìn chăm chăm bọn họ từng giây từng phút, chắc chắc không để cho bọn họ biến mất dưới mí mắt của mình. Viêm Quán nói với Hàn Tam Thiên, ông nội Viêm, một khi rời khỏi nhà, mọi chuyện sẽ trở nên không chắc chắn, con không muốn Hàn Niệm và Nghênh Hạ gặp phải nguy hiểm gì. Hàn Tam Thiên nói, Viêm Quân hiểu rõ gật đầu. Đây không phải là Hàn Tam Thiên lo lắng cho ông, mà sợ thủ đoạn của nhà họ Trung quả nhiều, ý như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả sẽ rất phiền phức. Như vậy đi, mấy ngày gần đây, mọi người không cần ra khỏi nhà. Hàn Thiên Dưỡng nói sau khi ăn cơm tối xong, Tỏ Nghênh Hạ giúp Thi Tinh dọn dẹp, Khương Oánh Oánh cũng gia nhập. Đối với Khương Oánh Oánh mà nói, việc này có còn thành thạo hơn hai người kia. Còn ba người Hàn Tam Thiên, Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quản lại đi đến trong vườn bầu trời đầy sao đêm nay rất là chói mắt, hiếm khi thấy vầng trăng sáng trên trời cao. Hàn Thiên Dưỡng nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, bây giờ anh đã đi lên một con đường mà không ai có thể ngăn cản được. Hàn Thiên Dưỡng rất muốn biết sau này Hàn Tam Thiên sẽ có thể đi đến độ cao như thế nào, chỉ tiếc bây giờ tuổi ông cũng đã cao, cũng không biết có thể đợi được đến ngày đó hay không. Tam Thiên, về nhà họ Trung con có suy nghĩ gì không? Hàn Thiên Dưỡng nói với Hàn Tam Thiên, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, con hiểu được một đạo lý, đó là nếu muốn đối phó với kẻ thù, tuyệt đối không thể để kẻ đó có một cơ hội chuyên minh nào. Giết gà dọa khỉ, đương nhiên là phải giết dối. Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp, Hàn Thiên Dưỡng nhắc nhở nói, nếu con muốn tiêu diệt cả nhà họ Trung thì việc này ảnh hưởng cũng không nhỏ. Dù sao địa vị của nhà họ Trung ở thủ đô Ia rất cao, việc này cũng không thể dễ dàng che dậy được. Một gia tộc Yến mạnh đầu có nền tảng, chỉ cần nền tảng sụp đổ thì gia tộc cũng gục ngã. Bây giờ nhà họ Trung phải dựa vào Trung Minh Quốc để chống đỡ, còn trong những người trẻ cùng lừa, người có tư cách kế thừa nhà họ Trung chính là Trung Thiên Nhất. Chỉ cần hai người này chết đi, nhà họ Trung cũng sẽ sụp đổ. Hàn Tam Thiên nói, anh không phải là muốn diệt cả nhà họ Trung. Những chuyện ảnh hưởng lớn như vậy anh sẽ không làm, cho nên mục tiêu của anh chỉ có Trung Minh Quốc và Trung Thiên Nhất mà thôi. Nếu không phải vì ông không ở nhà họ Hàn, không vì cái chết của bố con, thì cũng đã không bị những kẻ trẻ tuổi trộm cắp này nhắm tới. Hàn Thiên Dưỡng cảm thán nói, thật ra nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Vi Hàn Quản. Những người bên ngoài đều cho rằng nhà họ Hàn không có người nối nghiệp nữa, cho nên bọn họ mới dám đối phó với nhà họ Hàn một cách không kiêng nề gì như vậy, nhưng bọn họ đã quên còn có Hàn Tam Thiên con nữa. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, Hàn Quản vẫn đang ở Tần Thành, hơn nữa đã hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. Sự tồn tại của gã sẽ không trở thành uy hiếp cho bất kỳ ai nữa, cho nên trong mắt những người đó, nhà họ Hàn không có gì đáng để sợ nữa. Con có thể nghĩ như vậy, ông rất vui mừng. Hàn Thiên Dưỡng nói, lúc ở nhà họ Hàn phải chịu sự đối xử không công bằng, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn có thể giữ vững suy nghĩ như vậy. Đã vượt qua sự tưởng tượng của Hàn Thiên Dưỡng, trước kia Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Nam Cung Thiên Thu đã chết anh cũng sẽ không có một chút lòng trung thành nào với nhà họ Hàn. Nhưng bây giờ Hàn Thiên Dưỡng ở đấy, ý nghĩa của nhà họ Hàn với Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần có ông nội ở đây, anh sẽ là người nhà họ Hán. Ông nội, ông có muốn để cho Hàn Quân ra tù không? Hàn Tam Thiên hỏi, đối với việc Hàn Tam Thiên chủ động nhắc đến chuyện này, Hàn Thiên Dưỡng nhìn thoáng qua Viêm Quân theo bản năng. Cùng lúc ấy, Viêm Quản cũng quay đầu lại nhìn về phía Hàn Thiên Dưỡng. Khi hai người chạm mắt nhau thì đều có một câu hỏi ý giống nhau. Bởi vì cả hai bọn họ đều không ngờ đến Hàn Tam Thiên lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Lúc ở thành phố Thiên Vân, ngày Tế Ý thì tỉnh đã từng đề nghị muốn nghĩ cách để cho Hàn Quân ra tù ít nhất là để gà có một năm tốt lành. Nhưng suy nghĩ này đã bị Hàn Thiên Dưỡng bác bỏ một cách vô tình. Ở trong mắt Hàn Thiên Đường, Hàn Quân phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình, hơn nữa gã còn lấy danh nghĩa của Hàn Tam Thiên để đi vào thành phố Thiên Vân, suýt chút nữa là phạm phải tội ác tày trời, chuyện này không đáng để được tha thứ. Không đâu, ngồi tù là hậu quả mà nó phải gánh chịu. Không đáng để cứu giúp. Hàn Thiên Dưỡng nói, giải quyết xong nhà họ Trung, con sẽ đi đến Tần Thành. Hàn Tam Thiên nói, đi làm cái gì? Hàn Thiên Dưỡng khó hiểu hỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói ra một đáp án mà Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân cũng không thể tưởng tượng được. Con cũng không biết, Hàn Thiên Dưỡng thở dài, đáp án như vậy chứng minh trong lòng thằng bé vẫn đang rất rối rắm vì chuyện ấy. Mà vì việc này Hàn Thiên Dưỡng không thể thiên vị bên nào được cho nên ông cũng không nhắc ý ải. Chỉ cần là chuyện mà Hàn Tam Thiên muốn làm, ông sẽ ủng hộ hết sức. Cũng đã không còn sớm nữa rồi, con đi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Viêm Quân nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu, đi về phía sân sau. Ông thấy như thế nào? Sau khi Hàn Tam Thiên đã rồi, Hàn Thiên Dưỡng hỏi Viêm Quân. Theo tôi thấy tuy là Tam Thiên sẽ không tha thứ cho Hàn Quân, nhưng mà nó vẫn muốn cứu Hán Quản gia. Còn về phần nguyên nhân là gì thì tôi cũng không biết. Viêm Quân nói, chẳng lẽ bây giờ thằng bé còn có tình cảm anh em với Hàn Quân hay sao? Hàn Thiên Dưỡng nghi ngờ nói. Viêm Quân cười đau khổ, tình cảm anh em, bốn chữ này đối với Hàn Tam Thiên mà nói chắc sẽ rất buồn cười. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Hàn Quản chưa bao giờ đối xử với Hàn Tam Thiên như là em trai của mình. Ngoại trừ đánh chửi ra thì không có một chút yêu thích nào. Hơn nửa dưới sự cưng chiều của Nam Cung Thiên Thu, Hàn Quân lại càng xem Hàn Tam Thiên như một kê đầy tớ. Sai bảo Hàn Tam Thiên làm việc, nếu như Hàn Tam Thiên không làm tốt, nhất định sẽ phải chịu một trận đòn, cho dù có làm tốt, Hàn Quản cũng sẽ tìm cớ để hoạnh hoẹ. Một người anh trai như vậy, Hàn Tam Thiên thật sự có tình cảm sao? Cách chương.